ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 40, kẻ này có siêu thoát phong thái. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là CMN, thật vất vả mở ra toàn thân cao thấp 108 chủ khiếu huyệt. Hơn nữa còn là tại một cái như vậy ngàn cân treo sợi tóc. Kịch bản Trần Khuynh Địch đều đã nghĩ kỹ, tiên tôn giấu giếm sát cơ, mặt ngoài yếu thế, sau lưng đã bày ra thiên la địa võng, thập diện mai phục, mắt thấy Tịch Đồng liền bị hại, lúc này mình đứng ra, lâm trận đột phá, nhất cử bước vào chí cường giả cảnh giới, hơn nữa một cấp chính là vô địch cùng cảnh giới, sau đó tả hữu khai cung, lại thiêu đốt khí huyết. Một hơi bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, xoay chuyển tình thế tại Khuynh Đảo, phù đại hạ chi tướng Khuynh, sau đó từ tiên tôn trong tay đem Tịch Đồng xinh đẹp cứu ra. Vốn nên là như vậy, kết quả một đoạn này chỉ ít có 10 vạn chữ rung động đến tâm can anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt. Chuyện, cũng bởi vì thiên đạo một cái, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, loại này bất. Cần trả lời mà tuyên cáo phá sản, gặp quỷ, thiên đạo không phải không có tình cảm máy móc sao, vì sao sẽ như vậy ra a? Trần Khuynh Địch sắc mặt tại thời khắc này thiên biến vạn hóa. Đại não càng là phi tốc vận chuyển, có lẽ là tổ khiếu huyệt vị tại đầu duyên cớ. Lúc này khiếu huyệt toàn bộ triển khai, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình suy nghĩ trước đó chưa từng có thanh minh. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền tóm lấy mấu chốt trong đó. Mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch võ đạo chi lộ là từ nhục thân kim đan bắt đầu. Đó là thuần dương đạo tôn bí tịch, tông sư chạy nước rút 300 ngày. Bái này ban tặng, Trần Khuynh Địch mới đi lên rồi nhục thân kim đan con đường. Mà hiện tại hắn mở ra toàn thân bàng học, dùng đến vẫn là thuần dương đạo tôn bát phúc thần công. Kết quả kẹt tại một bước này. Như vậy vấn đề đến, Trần Khuynh Địch trên người còn có cùng thuần dương đạo tôn có quan hệ đồ vật sao? Thật đúng là mẹ nó có. Ngày xưa tại Mặc Môn cơ quan thành bên trong, cùng Đô Thiên tọa đồng bộ võ công tuyệt thế, Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh, cơ hồ theo bản năng, Trần Khuynh Địch trực tiếp bắt đầu vận chuyển Thái Hạo cửu trọng thiên thần công. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo quang hoàn từ Trần Khuynh Địch sau lưng hiện lên. Trăng tròn, thần tinh, thái bạch, nhật luân, huỳnh hoặc, tuế tinh, chấn tinh, hằng tinh, tả toàn, cửu trọng thiên tầng tầng lớp lớp bốc thẳng lên. Cuối cùng một vòng tiếp một vòng. Đúng là tạo thành một đạo thông thiên đại đạo, trực tiếp xuyên qua vận mệnh tinh không. Một giây sau, thiên đạo không có tình cảm thanh âm lần thứ hai vang lên. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha. Không tệ không tệ, xem ra bản tôn quả thật như mẹ thông minh. Tất cả đều ở bản tôn tính toán bên trong. Có thể đi đến một bước này, giải thích ngươi hẳn là có kích toái mệnh tinh tu vi. Chúc người may mắn rồi hậu bối. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. CMN, thanh âm này cũng không giống như là không có tình cảm a. Không bằng nói rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. A, gặp quỷ, đây không phải thuần dương đạo tôn thanh âm sao? Ban đầu ở cơ quan thành thời điểm Trần Khuynh Địch thế nhưng là nghe qua. Nhưng đây là thiên đạo truyền âm a. Vì sao thuần dương đạo tôn sẽ lợi dụng thiên đạo thanh âm tới? Không đợi Trần Khuynh Địch dùng vạn năng thuyết âm mưu đoán mò một phen đây. Thiên đạo thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Đúng, bởi vì ngươi không có mệnh tinh, cho nên thiên đạo là không phát hiện được ngươi. Đây là chính ta nhắn lại a. Kỳ thật thiên đạo thứ này lỗ thủng rất nhiều, miễn là ngươi có thể siêu thoát. Ở bên trong thiên đạo lưu một hai cái cửa sau kỳ thật thật dễ dàng. Thế nào, vừa mới có phải hay không bị ta giật nảy mình? Trần Khuynh Địch ngoặc kép Nói như vậy vừa mới cái kia không tại khu phục vụ là ngươi nói à? Cẩu tặc, chờ ta siêu thoát rồi nhất định phải đem ngươi đè xuống đất bảo trùy. Ở trong lòng điên cuồng mắng to một trận Thuần Dương Đạo Tôn về sau, Trần Khuynh Địch cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra. Thái Hạo cửu trọng thiên hóa thành thông đạo đem vô tận tinh lực không ngừng dẫn dắt xuống. Sau đó giống như là đem gầy nhom bọt biển thả vào trong nước một dạng. Tinh lực cũng không ngừng rót vào Trần Khuynh Địch thể nội. Mà theo quá trình này, Trần Khuynh Địch tầm nhìn cùng lực lượng cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kéo lên, lại kéo lên, bát phúc thần công lặng yên tán đi. Nhưng cái này đã không quan trọng, Trần Khuynh Địch không cần tăng phúc, chỉ bằng vào lực lượng liền có thể hoàn toàn ổn định hiện tại cảnh giới. Mà bát phúc thần công tăng phúc đối với hiện tại hắn mà nói hiệu quả đã không lớn như vậy. Kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Mà cái này một phen biến hóa, tự nhiên cũng bị những người ở chỗ này cho phát giác được. Trong đó Côn Lôn bí cảnh các tiên nhân kinh hãi nhất. Làm sao có thể, lại có thể có người có thể tu luyện đến cảnh giới này. Xa xa vượt qua cấp bậc thánh nhân, nhưng thánh nhân không phải chỉ có thiên đạo sắc phong mới có thể thành tựu sao? Tu luyện cũng được, nói như vậy, chúng ta cũng có thể làm đến. Không thể nào, trong lúc nhất thời, các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút một bên đã không thành hình người ngô. Cuối cùng toàn bộ trầm mặc lại, mà trong bất chi bất giác, những cái này khí tức quanh người như nước đọng đồng dạng mục nát các tiên nhân. Tựa hồ lại manh động đấu trí. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hướng tới. Mà đổi thành một bên, vô vọng ma tôn đám người chính là làm kinh sợ. CMN, Khuynh Địch không phải đột phá qua một lần sao? Thế nào còn có thể đột phá? Cái này không phù hợp lẽ thường. Song trọng đột phá? Không đúng, lần trước đột phá là cái này tịch đồng. Chờ một chút, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao quét qua đồng dạng có kích toái mệnh tinh khí tức tịch đồng. Nhìn xem tịch đồng cùng Trần Khuynh Địch giống nhau đến 7-8 phần khuôn mặt. Đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch, nhưng thật ra là hai người. Không sai, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao lại đột nhiên toát ra một cái có thuần dương tinh vân. Tịch đồng đến. Trần Khuynh Địch là song bào thai, đậu xanh rau má, Thuần Dương cung đây là đi vận cứt chó gì, có bốn cái tương lai có hy vọng thiên chi kiêu nữ thì cũng thôi đi. Ngay cả nguyên bản là ngầm thừa nhận thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ Trần Khuynh Địch, rõ ràng đều là song bào thai, hơn nữa tu vi cơ hồ đồng bộ, hiện tại càng là song song bước vào chí cường giả cảnh giới. Tổng hợp cân nhắc một phen Huyền Vũ Đại Thánh cảm thấy lúc trước không đáp ứng Minh giáo giáo chủ. Đối phó Thuần Dương cung cùng Đại Càn thật sự là lại sáng suốt bất quá quyết định. Mẹ nó, cái này còn đánh cọng lông a. Đầu hàng tính, ngay cả khai chiến đến nay một mực bảo trì lạnh lùng Thượng Thanh Tiên. Lúc này nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Ngoạc kép. Đây là cái gì? Mặc dù là phân thân, nhưng Thượng Thanh Tiên trạng thái rõ ràng so Ngọc Thanh Tiên mạnh hơn không ít. Tầm mắt đều bảo lưu lại nhân gian trí tôn cấp bậc. Cho nên hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Trần Khuynh Địch đi được căn bản không phải chính thống võ đạo. Không phải yêu tộc huyết mạch chi đạo. Không phải nhân hoàng khí vận chi đạo. Cùng đạo Phật ma tam mạch không quan hệ. Cùng mình tu tiên đạo thống cũng không quan hệ. Nói cách khác, gặp quỷ, đây là một đầu hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Cái gọi là siêu thoát, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là để bản thân võ đạo trở thành thiên hạ chính thống. Tán thành cùng người tu hành càng nhiều, lại càng có hy vọng siêu thoát. Mà ngày xưa thượng cổ thời đại chứng đạo chi tranh, nhiều như vậy võ giả. vì sao cuối cùng chỉ còn lại có 6 đại cự đầu tranh chấp? Bởi vì chỉ có đạo Phật Ma Tiên Yêu Nhân lục mạch người sáng lập mới mở ra thuộc về mình võ đạo. Đạo Phật Ma Tam Mạch tự nhiên không cần phải nói. Yêu Hoàng mở ra thiên đình, yêu tộc đi huyết mạch chi đạo, thủy đế sáng tạo tiên tần. Từ đó nhân gian Hoàng triều đời đời truyền lại, mà tự mình mở ra tu tiên chi đạo, dựa vào ở trong Côn Lôn bí cảnh truyền bá tu tiên đạo thống. Lúc này mới đem tuổi thọ của mình một mực kéo dài đến ngày hôm nay. Cho nên trình độ nào đó bên trên, có hay không mình võ đạo, trực tiếp quyết định người có hay không siêu thoát tiền vốn. Nói cách khác, kẻ này có siêu thoát phong thái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.